Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Một cái không buông tha ngươi. Ngươi, Ngô Đạo Minh cũng nhịn không được nữa. Hắn chả chưa bao giờ bị người như thế ở trước mặt đánh mặt a. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, mặt ngậm uy hiếp nói. Ha ha, Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng, quay người liền muốn hồi lên trên lầu. Đối dạng này tự cho là đúng người, hắn bình thường đều không có lời nào để nói, trực tiếp lựa chọn không để ý. Lên cho ta, đem hắn buộc trở về. Ngô Đạo Minh vung tay lên, chỉ Lâm Thành Phi, đối với bên người bảo tiêu mệnh lệnh lên tiếng. Hắn là chân khí gấp, cũng không để ý ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt. Ngay trước một đám trà khách mặt, liền muốn buộc đi Lâm Thành Phi. Cái này cùng bắt cóc khác nhau ở chỗ nào? Trọn vẹn 5-6 cái bảo tiêu, không nói một lời, nhanh chân hướng Lâm Thành Phi phóng đi. Ngô Đạo Minh là lão bản cũng là thượng đế để bọn hắn làm cái gì? Bọn họ nhất định phải làm cái gì? Không phải vậy không có tiền ăn cơm a. Rất nhiều phục vụ viên trong mắt đều dần hiện ra vài tia kinh hoàng bộ dáng. Chỉ có Nhậm Hàm Vũ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dùng loại kia nhìn đần độn ánh mắt nhìn lấy mấy người hộ vệ kia. Muốn theo Lâm Thành Phi ra hỏa này động thủ, cũng không hỏi thăm một chút hắn là ai. Quả nhiên, những người này vừa tới đến Lâm Thành Phi trước người, còn không có chạm đến Lâm Thành Phi thân thể, Lâm Thành Phi thì đột nhiên quay người. Hắn vung tay lên, bọn này bảo tiêu thì trùng điệp bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến nghi tâm viên ngoài cửa. Nghi tâm viên, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Lâm Thành Phi nhìn lấy Ngô Đạo Minh, xem ở Tiểu Tuyết trên mặt mũi. Ta lần này không biết đối với ngươi như vậy, nhưng là ta không hy vọng có lần sau. Ngô Đạo Minh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi trừ y thuật vô song bên ngoài, lại còn là cái siêu cấp cao thủ. Cái kia 5-6 cái bảo tiêu a, bị hắn phất phất tay thì đánh bay ra ngoài. Cái này mẹ hắn còn thế nào chơi a? Lâm Thành Phi, ngươi lại dám như thế? Qua rất lâu, Ngô Đạo Minh mới cắn răng nói ra. Vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đừng nói là ngươi một cái Ngô gia, liền xem như tứ đại long đầu gia tộc, tại ta chỗ này gây sóng gió, ta như cũ không nể mặt mũi. Nói xong, ánh mắt hắn một nghiêng, giống như cười mà không phải cười. Ngô tiên sinh còn muốn tiếp tục ở chỗ này nháo sự, nhất định phải ta tự mình đem ngươi ném ra bên ngoài. Lâm Thành Phi đối Ngô Đạo Minh thật sự là không có nửa phần hảo cảm. Vứt bỏ kết tóc thê tử, lấy cái tiểu yêu tinh, mấu chốt là tiểu yêu tinh kia còn mẹ nó tâm tư ác độc, muốn đem hắn hai cái nữ nhi đều hại, hắn lại hồn nhiên không biết, coi là trong nhà nữ nhân kia là thiên tiên hạ phàm đây. Vô tình vô nghĩa, Lâm Thành Phi tại sao muốn khách khí với hắn? Hừ, Ngô Đạo Minh trùng điệp hừ một tiếng, có thể cuối cùng không dám ở Lâm Thành Phi trước mặt nói cái gì ngoan thoại. Quay người rời đi, không có nhìn những cái kia ngã trên mặt đất bảo tiêu dù là liếc một chút. Ngô Đạo Minh âm thầm suy nghĩ, các loại có thời gian, nhất định muốn thật tốt nghĩ biện pháp, đem cái này họ Lâm ra hỏa chỉnh chết đi sống lại. Để hắn cầu xin đi cho mình hai cái nữ nhi xem bệnh. Hắn đi vào Rolls Royce phía trước, mở cửa xe, vừa muốn ngồi vào đi, đã thấy một chiếc Mercedes xe lại vô cùng lo lắng dừng ở cách đó không xa. Ngay sau đó, một thân ảnh theo trong xe đi tới. Các loại thấy rõ ràng người này bộ dáng về sau, Ngô Đạo Minh nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Ôn Bạch Y, Ôn gia gia chủ, hắn làm sao tới? Ngô Đạo Minh lập tức lại lần nữa đóng cửa xe, nghênh đón. nhiệt tình chào hỏi nói: "Ôn gia chủ, ngài làm sao đến nơi này?" Ôn Bạch Y thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lập tức liền muốn đi tiến nghi tâm viên, nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, nhất thời cười nói: "Là lão Ngô a, ta cố ý đến bái kiến Lâm thần y, bái kiến." Ngô Đạo Minh không nghĩ ra, Ôn Bạch Y thân là tứ đại long đầu gia tộc gia chủ, tới gặp một cái thầy thuốc nhỏ, hẳn là cái kia thầy thuốc nhỏ cầu còn không được vinh hạnh mới đúng. Hắn làm sao dùng bái kiến dạng này chứ? Liền xem như đi mời đường y, hắn cũng không cần đến đem tư thái thả thấp như vậy a. Hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Ôn Bạch Y không biết Ngô Đạo Minh suy nghĩ trong lòng, chỉ là cười nhạt nói: "Ngươi cũng là tới bái phỏng Lâm thần y, vậy thì thật là tốt, chúng ta đi vào chung." Ngô Đạo Minh cau mày: "Ôn gia chủ, ta làm sao?" Ôn Bạch Y nhíu mày hỏi. Ngô Đạo Minh tâm hung ác nói ra: "Ôn gia chủ, chúng ta đều là người kinh thành, ta cũng không gạt ngài, ta cùng Lâm Thành Phi có chút khúc mắc, ngay tại vừa mới hắn chả đả thương ta Bảo Tiêu, nhưng là hắn công phu rất tốt, ta không có cách nào đem hắn thế nào, cho nên có thể hay không mượn ngài Bảo Tiêu dùng một chút, để ta giáo huấn một chút hắn." Ôn Bạch Y Bảo Tiêu khẳng định phải so với hắn Ngô Đạo Minh lợi hại rất nhiều. Điểm này Ngô Đạo Minh chính mình cũng rõ ràng. Cái gì? Giáo huấn Lâm thần y? Ôn Bạch Y sững sờ, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. "Không tệ." Ngô Đạo Minh giọng căm hận nói, "chỉ cần Ôn gia chủ chịu giúp ta chuyện này, chúng ta Ngô gia vô cùng cảm kích, về sau nguyện ý chỉ nghe lệnh Bạch gia." Bọn họ Ngô gia cũng là bát đại thế gia một trong, chỉ là vẫn luôn không có bám vào tứ đại long đầu bất luận cái gì một nhà. Hiện tại Ngô gia nguyện ý chủ động đổ vào Ôn gia dưới cánh chim, như vậy hắn thấy Ôn Bạch Y khẳng định sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Một bên là tại kinh thành đều ảnh hưởng rất lớn đại gia tộc, một bên chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ, đần độn đều biết làm sao tuyển a. Mà tại lúc này, Lâm Thành Phi cũng nhìn đến đứng tại cửa ra vào Ngô Đạo Minh cùng Ôn Bạch Y, chậm rãi đi tới. Ôn Bạch Y nụ cười trên mặt dần dần thu liễm: "Ngô tiên sinh, người biết người đang nói cái gì sao?" Ngô Đạo Minh còn tưởng rằng Ôn Bạch Y là để hắn lại suy nghĩ thật kỹ, có phải là thật hay không vì bản thân thù riêng mà đem toàn bộ Ngô gia đều ngã về Ôn gia bên này. Dù sao làm như vậy mười phần không lý trí. Hắn oán độc nhìn lấy đi ra cửa Lâm Thành Phi, nói ra: "Ta đương nhiên biết, Ôn gia chủ, chỉ cần ngài có thể thay ta xả cơn giận này, chúng ta Ngô gia tuyệt đối sẽ phục tùng Ôn gia bất cứ mệnh lệnh gì." "Ta hỏi không phải cái này." Ôn Bạch Y lắc đầu, nói: "Ta nói là, ngươi thật đều muốn cùng Lâm thần y đối nghịch?" Ngô Đạo Minh sững sờ: "Ôn gia chủ, ngài đây là..." Ôn Bạch Y lại không có phản ứng đến hắn, quay người hướng về phía Lâm Thành Phi chắp tay một cái: "Lâm thần y, Ôn gia chủ." Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu. Ôn Bạch Y cũng không biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết một chút, Ngô Đạo Minh tuyệt đối không thể trêu vào Lâm Thành Phi. Hắn cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức, Lý gia không biết ở đâu tìm ba cái thuật pháp đại thành cao thủ vây giết Lâm Thành Phi, kết quả đây lại bị Lâm Thành Phi một lần hành động đem ba người kia đều giết, mà lại Lâm Thành Phi không bị một chút thương tổn. Sau đó Lâm Thành Phi còn giết Lý Thừa Phong cùng Lý Uyển Thanh, khống chế Lý Minh Truyền, chân chân chính chính đem toàn bộ Lý gia thu nhập túi dưới. Ngô gia thực lực so Lý gia đều kém rất nhiều, lại thế nào cùng Lâm Thành Phi đấu? Hiện tại Ngô Đạo Minh vậy mà ngu xuẩn đến cùng Lâm Thành Phi không chết không thôi. gia hỏa này đến cùng có hay không dài não tử a? Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Đạo Minh, có chút thương hại nói ra, Ngô tiên sinh, ta khuyên ngươi, lớn nhất liền lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Không phải vậy, không nói Lâm Thần Y sẽ như thế nào. Chúng ta Ôn gia, cái thứ nhất không buông tha ngươi. Cái gì? Ngô Đạo Minh trợn mắt hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.